Dần dần tôi càng ít nghe thấy những tiếng rọt rẹt của xích sắt bên phía trong hơn, cả những tiếng rên và tiếng rầm rì như tụng kinh đã quen thuộc lâu ngày. Đến ngày thứ bảy tuần đó, sau khi nhận cơm và nước, tôi quen lệ như mọi lần, chờ nghe điệp khúc của điệu nhạc cho tù ăn trỗi lên. Tôi chỉ nghe đến khúc kéo cửa sắt lên, rồi ngừng bặt, ngắt quãng. Rồi thay vào đó là tiếng bước chân hấp tấp của anh tù hình sự đi trở ra. Qua khỏi cửa chuồng của tôi, một giọng nói to lẫn trong tiếng thở hổn hển. Báo cáo cán bộ, buồng phía trong đã chết từ bao giờ rồi? Tiếng bước chân dồn dập đi vào phía trong. Một lúc, rồi tiếng sền sệt chạy trở ra và nhỏ dần về phía cửa castle. Qua sự phán đoán của tôi, anh hình sự vẫn còn đang đứng đợi chờ trên bậc hầm. Đây là một trường hợp hy hữu bất ngờ. Tôi đã có chủ định từ mấy hôm nay, vì vậy gặp dịp không thể bỏ lỡ. Tôi vừa ho lên một tiếng rồi kêu bâng quơ. Đau bụng quá trời ơi! Tiếng bước chân đi nhanh xuống, giọng nhẹ nhẹ hỏi. Anh làm sao đấy? Chủ trương của tôi là cố tìm cách để biết tên anh tù hình sự và về người ở buồng phía bên trong. Vì vậy tôi hỏi ngay, giọng như thì thào. Tôi mong muốn được biết tên bạn. Em tên Minh, còn anh? Đặng Chí Bình. Người vừa chết ở phía trong, mình có biết là ai không? Ông ấy là linh mục. Tôi thoáng giật mình, hỏi gấp. Tên gì? Em không biết. Linh mục có điếc hay là câm không? Không câm, không điếc, nhưng không nói với ai từ ngày bị bắt, nên họ mới cho vào cát xô. Lâu chưa? Giữa lúc đó, có tiếng người xa xa, anh Minh lẹ chân chạy ngay lên phía trên bậc hầm. 4-5 người đi qua chuồng của tôi. Tiếng rút chốt cùm, tiếng mở khóa xích sắt rủng rẽn. Lịch kịch một lúc, rồi những tiếng bước chân nặng trịch vì phải khiêng kéo một thân người ngang qua chuồng tôi. Một mùi thịt người chết lâu ngày nồng nặc. Mùi đó quạt vào mũi làm tôi chợt nhớ lại một hình ảnh của quá khứ ở nghĩa địa đô thành Sài Gòn ngày 13/11/1960 của miền Nam. Hôm đó tôi theo dòng người vào nhà xác trong nghĩa địa đô thành, vừa để thỏa tính tò mò, vừa để xem biết đâu lại cho có người quen mình biết để về báo cho gia đình họ hay. Bao nhiêu dãy xác chết, có những xác phình to tướng như xác người ngoại quốc, có cái loài ruột cái mất đầu, có cái chỉ còn chiếc cẳng chân dính toàn tem một cục thịt lầy nhầy mấy đoạn ruột. Đặc biệt một mùi khăng khẳng tanh tanh ngai ngái từ những chỗ thịt đã biệt. Người nào vào cũng có chiếc khăn bịt mũi, vậy mà vẫn nhìn thấy xác của người nhà. Thậm chí tôi đã rời xa nghĩa địa rồi, hôm nay mũi tôi lại ngửi thấy mùi thịt người chết lâu ngày này, khiến tôi nghĩ đến những cảnh đời trong một thời gian khác, ở một không gian khác của tổ quốc Việt Nam, đó là miền Nam thân yêu, mãi tiết xa vời vợi. Nghe qua âm thanh tôi hiểu, chúng đã khiêng người chết lên trên rồi. Cửa castle đã đóng, mà sao mùi xú uế của tử khí vẫn còn nồng nặc căn hầm. Chừng nửa giờ sau, cửa castle lại mở. Nghe tiếng bước chân tôi biết có hai người đi xuống, rồi một người đi trở lên. Một lúc tôi nghe tiếng quét dọn, rồi tiếng phì phì nôn quẹ. Tôi hiểu đó là tiếng của anh nhà bếp hình sự. Tiếng mở vòi nước chảy ồ ồ, tiếng xối nước ào ào. Đột nhiên giọng anh Minh nói như thầm thì: mọi khi chúng để vào nhà xác, đêm mới mang đi chôn. Hôm nay phải đem đi ngay rồi vì thối quá. Chết từ hồi nào mà cái mùi kinh vậy? Mới đêm qua, nhưng vì cái chân ông ta bị lở loét thối và có bọ nửa tháng nay rồi. Hàng ngày rồi bọ lốm nhốm ra cả ngoài nền này nữa cơ. Thảo nào cái mũi của tôi đã không lầm khi ngửi thấy mùi thịt chết nhiều ngày. Thấy anh nói có vẻ tự nhiên như không có cán bộ. Dù vậy, Tôi vẫn chưa yên tâm nên hỏi. Cán bộ đâu? Không chịu nổi hôi thối, ông ta trèo lên cửa cắt số rồi. Anh à, Minh hỏi gì? Lê Hoàng Minh. Ông linh mục bị bắt từ bao giờ? Em không có rõ, nhưng chỉ có biết là vào cắt số 2 tháng nay rồi. Ông ta chừng bao nhiêu tuổi vậy? Đâu khoảng chừng 40 hay 45 gì ấy. Ông ấy bị chết vì cái chân gần đứt rời ra ở trong cùm. Không trông thấy cả ống xương, chân trắng héo, rất nhiều rời bọ. Đột nhiên, một giọng miền Nam quát vang lên từ phía cửa cá sô. Xong chưa, làm gì mà lâu vậy? Tiếng anh Minh vội vàng. Báo cáo, xong ngay đấy ạ. Vừa báo cáo, anh vừa hấp tấp đi lên. Cửa cách xô đóng rồi, lòng tôi vẫn còn dương dấn với vị linh mục nào đó. Tại sao người lại không nói chuyện với tôi? Nếu tôi biết từ trước người là linh mục, tôi đã có cách để nói chuyện với người. Biết đâu vừa biết rõ về người, may ra cổ võ tinh thần cho người, người lại chưa chết. Tôi hiểu, có những nhân vật lỗi lạc về nhiều khía cạnh của cuộc đời, nhưng khi gặp thế cùng lại quên đi những điều sơ đẳng nhất. Đêm hôm đó, tôi tự dưng cũng cảm thấy sợ người mấy lần, vì dưới nhà mồ bây giờ chỉ còn một mình tôi. Thỉnh thoảng nghe những tiếng lịch kịch phía bên trong, tôi cũng thấy nổi gai ốc lên. Nhất là mùi khăn khẳng vẫn chưa tan hết dưới hầm. Nhưng chợt một ý nghĩ dấy lên trong đầu làm tôi yên lòng, bước thấp thỏm khi nghe những âm thanh lạ trong đêm trường. Dứt khoát chẳng làm quái gì có ma. Bởi vì rất dễ hiểu, nếu có ma thực, những lũ cộng sản đã bị bóp cổ chết hết rồi còn đâu. Biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia, biết bao nhiêu những đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất, trong các nhà tù hiện nay, bị lũ cộng sản tàn sát giết hại, lòng căm hờn dâng cao như núi. Nếu chết đi thành ma, lũ cộng làm sao còn? Cũng như bao nhiêu kẻ ác trên cõi đời này làm sao yên hưởng xa hoa trên đống xương và máu của người khác. Do những suy nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy rờn rợn nổi da gà khi nghe thấy những tiếng sọc sạch ở phía bên trong lúc đêm khuya nữa. Chắc đó chỉ là một con chuột nào đó đi kiếm ăn đêm. Đôi chân thường không cử động được, cứ phải nằm yên một chỗ. 3 tuần lễ nay, không lần nào tôi đứng lên được ngay, mỗi khi được mở cùng để ra đổ bô và tắm rửa. Tôi thường phải vịn tay vào tường đá, đứng lên ngồi xuống vài lần, rồi mới đứng lên và đi được. Cho nên, nếu không muốn trở thành một phế nhân, để càng phải chịu thêm nhiều cay đắng nữa của cuộc đời, tôi không còn cách nào khác, là phải phấn đấu đến phút cuối cùng, dù ngày mai có phải chết. Mỗi ngày 3 lần, tôi dùng tay xoa nắng, chà sát, đấm bóp 2 chân. Chân không tự cử động được, phải dùng thanh hao dài chừng 40 phân để giải quyết. Tôi dùng que chỗ này chọc lách vào trong cùm, gãi chỗ nào ngứa. Có tay mà nhiều khi như không có vậy. Tôi nằm miên man nghĩ ngợi. Thật là may, hồng phúc cơ duyên thế nào tôi lại gặp được anh Minh đã hết lòng giúp đỡ. Mỗi ngày thêm gần nửa suất cơm như vậy, chẳng khác nào như được tiếp máu. Tuy vì vật chất nó chỉ đáp ứng nhỏ mọn, nhưng về tinh thần lại là cả một sự tiếp cứu lớn lao. Nó đã nâng cao tinh thần của tôi lên, để khỏi phải chìm nghiễm trong lò nấu xác của lũ quỷ đỏ thèm khát thịt người. Trong cá sô, tôi không thể nằm thẳng chân để thực hiện phương pháp vận công A tôi vẫn thường làm ở xà đim. Tôi đổi lại thành ngồi. Mỗi ngày tôi làm 3 lần, sáng, trưa và tối. Nhiều lúc ngồi tham thiền nhập định xong, tôi nhìn hai cái chân trong cùng, hai cái tay trong xích mà buồn cười. Chẳng biết những vị cao nhân trong võ lâm lúc ngồi điều khí vận công mà chân tay bị xích có tập luyện được hay không. Tôi chưa đọc một tác phẩm nào có nhân vật bị cùng xích mà tập được võ công cả. Vì bị cùng và xích, làm sao tập theo những thế võ trong bí kíp? Hôm nay là ngày thứ 34 ở Castro. Dù tôi đã nỗ lực phấn đấu hết sức mình để tồn tại, dù được sự hà hơi tiếp sức của anh Minh, đến nay hai cái chân của tôi đã phù to lên. Phù này khác hẳn với cước vì lạnh trước đây. Phù bây giờ một phần là do thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, nhưng phần chính là do hai cái chân không cử động được, hầu như ngày nào cũng như ngày nào cứ đặt yên một chỗ. Nhìn đôi bàn chân sưng phù, tôi thật nản lòng. Bao nhiêu công tập luyện từ hôm vào nhà hầm đều trôi cuốn theo dòng nước lũ. Một điều khác làm tôi nản hơn là người đưa cơm hôm nay lại không phải là anh Minh nữa, mà là một anh hình sự khác, có đôi mắt rất ngờ nghịch chậm chậm. Tôi băn khoăn nóng ruột, muốn hỏi người đưa cơm mới này vì anh Minh, nhưng phần vì thái độ của anh như vô tình, lơ đãng và lạnh lùng, như một cái máy cử động vậy. Phần khác, những tên công an thường theo sát, đứng ngay bên cạnh nhìn và sai anh hình sự làm, nên tôi không làm sao thực hiện được ý định đó. Có thể vì anh hình sự này mới, công an phải chỉ bảo và thử thách. Cũng có thể vì Castro bây giờ chỉ còn một mình tôi, và tôi lại cố gắng giữ gìn vệ sinh tốt, cho nên Castro đã đỡ hôi thối hơn. Những lúc tắm rửa, tôi miệt mài nài nỉ thêm từng xô nước để dụ chỗ nằm. Tên cán bộ nào cũng vào đứng sát chuồng của tôi khi cho ăn cơm. Không còn cảnh bịt mồm nhổ nước bọt như mọi khi. Ngẫm chuyện đời, tôi thấy là bất kể chuyện gì, việc gì cũng đều có hai mặt mâu thuẫn đối kháng nhau, lợi và hại. Chỉ có tỷ lệ mức độ chênh lệch nhiều hay ít. Sự việc lợi nhất cũng có cái hại của nó. Ngược lại, điều xấu hại nhất cũng có cái lợi của nó. Tôi cố giữ vệ sinh cho nhà hầm đỡ hôi thối, như vậy là lợi cho sức khỏe, rất đáng làm. Nhưng bị điều bất lợi như trình bày ở trên. Vì vậy, nếu xét một việc mà chưa thấy nhân mặt mâu thuẫn, là vì ta chưa mổ xẻ phân tích kỹ mà thôi. Bây giờ, nắm cơm hàng ngày lại nhỏ như trước khi có sự giúp đỡ của anh Minh, nghĩa là chỉ được khoảng 2 bát cơm con. Đợi mãi rồi cũng tới ngày thứ hai, ngày tắm rửa. Hôm nay lại là lão Kim già trực. Từ sau ngày tôi đánh lừa y để tự tử, hãy nhìn thấy tôi đâu là lão lại quắc mắt lên giận dữ. Câu chuyện đã 5-6 tháng rồi, và cũng đã 3-4 tháng nay tôi không gặp lão. Vì vậy, khi cúi đầu vào quát, bảo tôi đưa tay cho lão mở khóa xích, nhìn thấy tôi mắt lão chớp chớp sau gọng kính trắng vẻ hơi ngỡ ngàng. Tôi hiểu là lão còn căm ghét tôi nhiều, cho nên tôi cố tránh không nhìn lão. Tôi phải bò ra vì hai chân không thể đứng lên nổi nữa. Tôi cố tập đứng lên ngồi xuống vài lần như mọi khi, nhưng vừa buốt vừa rung là phải ngồi bệt xuống. Trong khi đó tên hình sự đưa cơm đang ngồi ghế ở một bậc đá gần cửa casino chờ tôi đổ bô và tắm rửa. Đột nhiên lão già Kim hỏi tôi: "Anh ở casino bao nhiêu ngày rồi?" Báo cáo cụ, hôm nay là ngày thứ 42 ạ. Tôi trả lời trong hơi thở hổn hển vì mệt. Qua thái độ và cách lão hỏi tôi thấy hình như lão không ghét tôi nhiều lắm. Nhìn tôi bò ra phía vòi nước một cách vất vả vì phải mang theo cái bô phân và nước tiểu. Tự nhiên lão mắng tôi một câu: "Anh như con thú ấy, có chịu nằm yên đâu." Tôi chẳng buồn nói năng chi, vì đang phải nghiến răng chịu đựng cái rát buốt khi bàn chân lết trên nền đá. Tôi cứ phải nhấc cái bô đặt một chỗ với sức dương tối đa, rồi lại bò, cứ như vậy cho đến chỗ cống đổ phân. Tôi chỉ rửa ráy qua loa, rồi lại hì hục bò về chuồng. Như mọi khi, tôi ngồi húp và ăn bát canh rau muống trước, còn nắm cơm sẽ mang vào trong chuồng mới ăn. Nguyên tắc một tuần chỉ được mở cùm và để đổ bô và tắm rửa trong 15 phút. Thế mà hôm nay, lão Kim để cho đến 30 phút. Từ đó tôi càng thấy, bản chất của một con người hầu như không thể thay đổi được. Có chăng chỉ là sự che đậy bên ngoài, vì một lý do nào đó của cuộc sống mà thôi. Lúc khóa xích tay tôi, lão lại hỏi nữa: "Lúc mà đưa anh vào cát xô, cán bộ có tuyên bố bao nhiêu ngày không?" Báo cáo cụ, không ạ. Vì không có dịp thuận tiện nào, nên điều cứ thắc mắc trong lòng tôi là tôi muốn hỏi anh bếp tù mới về anh Minh giờ ra sao, đã không thực hiện được. Và một buổi sáng thứ sáu, tôi đang nằm băn khoăn về hai cái chân của mình. Tôi không còn cách nào để phấn đấu luyện tập nữa, đành chịu cho đôi chân đi đến chỗ có thể bị liệt. Nắm cơm quá ít, chỉ đủ để ăn không chết, chứ không còn sức để cử động tay chân. Tôi thấy, nếu trước đây không được anh Minh giúp đỡ, thì tôi đã nằm liệt lâu rồi, và chưa biết những chuyện đau buồn gì đã xảy ra. Bỗng tôi nghe tiếng lẻn xẻn của chìa khóa, tiếng lịch kịch của cánh cửa hầm casino mở. Tôi ngạc nhiên mở mắt ra nghe ngóng. Bây giờ mới khoảng 8-9 giờ, đâu có phải là giờ cho ăn cơm, hay lại có một đồng cảnh nữa mới vào. Tôi muốn bò dậy để xem chuyện gì, nhưng không ngờ là sức tôi bây giờ không đủ để ngồi dậy nữa. Mở chuồng của tôi, rồi cửa được kéo lên. Tên Đại, cán bộ văn thư làm ở văn phòng, nhìn tôi rụt quát: "Bò dậy, đưa tay ra đây để mà mở xích." Tôi cố chống tay, mấy lần vẫn không bò dậy được, chỉ vì hai sợi dây xích không đủ dài để chống hai tay xuống nền. Mọi khi tôi thường phải dùng thêm sức kéo của tay rồi lấy thế ngồi lên. Bây giờ người tôi rã rượi như không còn một tí hơi sức nào. Thấy tôi xoay sở cố gắng nhưng không thể ngồi dậy được, tên Đại đành phải cúi vào để mở hai cái khóa ở đầu dây xích, rồi y ra ngoài rút chốt cụm. hai tay được tự do, không phải mang sức nặng của sợi dây xích, tôi chống tay bò dậy. Thế mà cũng phải mấy lần mới ngồi lên được. Hai mắt tôi hoa lên quay cuồng. Tôi phải như lấy gân cả hai tay mới nâng nổi cho cái cùm há mồm lên để lấy đôi chân ra. Đôi chân tôi bây giờ sưng húp lên cả mắt cá. Hai bàn chân to tướng với mấy khúc xương tông teo nhăn nhúm xám xịt như hai chiếc đũa cắm vào hai củ khoai lang luộc. Tôi cố bò ra khỏi buồng. Y nhìn thân hình của tôi một lúc rồi dịu giọng: "Cho anh ra rửa giấy rồi vào mà viết kiểm điểm." Vừa nói y vừa chỉ mấy tờ giấy, cái bút và lọ mực đang để trên bậc đá lối lên cửa hầm Casu. Thật là lạ lùng, mắt của tôi nhìn ngay y cũng không rõ nữa. Hình ảnh một tinh mặc quần áo vàng, mồm đang quàng một cái khẩu trang màu trắng, trông cũng rất lờ mờ. Tôi lại càng lo sợ, không hiểu vì sao mắt mình lại như vậy. Phải chăng vì ở trong chỗ mờ tối quá lâu, gần hai tháng trời, mắt luôn luôn phải điều tiết căng thẳng? Hay là vì mấy năm nay ăn uống đói khát và thiếu chất dinh dưỡng? Có lẽ vì cả hai lý do. Tôi nghiến răng kéo hai củ khoai lang luộc về chỗ vòi nước để rửa hai con mắt xem thế nào. Trời đã vào thu nên nước bắt đầu lạnh. Tôi vuốt dụi rửa hai con mắt nhưng vẫn không thấy sáng hơn. Tôi bò lại chỗ để mấy tờ giấy và lọ mực. Đầu tiên tôi viết chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Do cái tay quen viết theo tay, mắt tôi chỉ thấy những nét ngoằn ngoèo đen đen mờ mờ trên giấy trắng, không đọc rõ được nét chữ. Tôi quay lại y: "Thưa ông, tôi chẳng nhìn thấy chữ tôi viết gì cả." Y ngạc nhiên lại gần tôi để nhìn. Có thể y thấy thái độ khổ tâm của tôi vì đôi mắt như vậy nên y bật cả hai cái đèn trong hầm cá sô. Y lại trèo lên những bậc đá tới cửa hầm cá sô, mở phanh to cho ánh sáng ở trên chiếu vào. Căn hầm đã sáng hẳn ra, nhưng mắt tôi nhìn chữ viết vẫn không rõ. Vì vậy tôi bỏ bút xuống nói với y: "Thưa ông, hiện giờ mắt tôi không nhìn rõ chữ viết. Vậy để mai kia xem mắt tôi có nhìn thấy tôi mới viết được. Hơn nữa, lúc này tôi mệt lắm. Tôi không biết viết cái gì." "Được, sau này anh sẽ viết chi tiết. Còn bây giờ, theo nguyên tắc, anh phải viết mấy dòng ngắn gọn. Xin nhận hoàn toàn khuyết điểm, sai lầm. Xin cam đoan là không bao giờ tái phạm." Thấy y nói như vậy, tôi cũng cố gắng viết lại theo lời y nói, dù tôi chẳng nhìn thấy rõ. Tôi viết 3-4 dòng ký tên rồi đưa cho y. Lúc đó mới khoảng 10 giờ. Y cầm tờ giấy tôi viết xem qua, rồi hất tay ra hiệu bảo tôi chui vào chuồng. "Hãy đi vào buồng, tạm cho anh nghỉ cùm và xích." Được lời như cởi tấm lòng, tôi bò vào chuồng có vẻ nhanh hơn lúc tôi bò ra. Cửa chuồng đã đóng và cửa casu cũng đã khóa. Tôi lây quay tìm thấy nằm ngửa, gối đầu lên cùm sắt, giơ hai chân thẳng lên rồi co lại. Lúc đầu không được, tôi cố gắng vận hết sức đạp thẳng lên, dần dần làm được. Mệt tôi nghĩ, hết mệt tôi lại tiếp tục làm. Theo suy lý của tôi, hai cái chân bị phù toàn là nước ở bên trong, bây giờ giơ ngược lên nhiều lần, nước dần dần sẽ phải rút xuống cơ thể. Trưa hôm đó, một cán bộ lạ qua trại chung dẫn anh hình sự vào cho tôi ăn cơm. Ăn xong tôi lại tiếp tục tập. Thực ra cơ thể của tôi lúc này chỗ nào cũng cần tập, nhưng trong điều kiện tối ưu tiên phải dành cho hai cái chân đã. Nghĩa là dùng hết sức của cơ thể để tập cho hai chân. Chẳng hiểu sự suy lý của tôi có đúng hay không, hay vì lý do khác mà tôi không biết. Điều trông thấy cũng như sờ thấy là hai bàn chân của tôi, mà tôi gọi là hai củ khoai lang luộc, chỉ có một đêm với nửa ngày tập đã rút được đến 2/10. Tôi càng cảm thấy khích lệ. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục nỗ lực tập nữa. Nhất là đêm vừa rồi lại không bị cùng xích, tôi cảm thấy tay chân tự do, thoải mái nhẹ tênh. Muốn để tay đâu, muốn để chân đâu thì để, tùy theo ý mình. Hỡi tự do, mi là thiên thần của loài người, nhưng không phải ai cũng được mi tới thăm. Tuy được tha cùng chân và xích tay, nhưng tâm tư của tôi vẫn thấp thỏm không yên. Thoáng nghe tiếng động cửa là giật mình lo sợ, cán bộ vào cùng xích lại. Trong lúc cán bộ cho ăn cơm, tôi ngồi nhai miếng cơm nhưng mắt vẫn theo dõi thái độ của y, sợ bất chợt y bảo bỏ chân vào cùng, bỏ tay vào xích. Thật nhiều lúc thấy tủi hận cho một kiếp người chẳng khác gì một con chó, nhưng tôi nghĩ rằng con chó không thể ý thức sự cùng xích bằng tôi. Nó làm sao cảm thấy tủi hận quốc hờn dày bò cấu xé trái tim rướm máu bầm đen như tôi. Tạo hóa sinh ra loài người là sinh vật cao quý nhất, nhưng cũng là sinh vật đểu giả, nham hiểm, tàn ác nhất. Chiều hôm đó, vào khoảng 6 giờ tan tầm được một lúc, cửa Castro lại mở. Tên đại vào mở cửa chuồng tôi ra hiệu bảo tôi chui ra ngoài. Khi thấy tôi chui ra khỏi chuồng, y đứng chụm hai chân lại, người thẳng đứng lên, nét mặt ra vẻ hết sức nghiêm trang. Thưa lệnh ban giám thị, tôi tuyên bố anh được tha ở Castro, trở về Sài Lim cùng một chân. Nhìn y đứng cứng ngắc, hai mắt nhìn thẳng lên cửa hầm Castro, hai môi mím chặt, trông cả đấng một cục to tướng. Nhưng tôi cũng không cười được, bởi vì tiếng sáo cầu sông quai đang trỗi dậy trong lòng tôi như chào mừng dứt điểm Castro trở về hay trở lại trần thế với xã hội loài người. Sau khi tuyên bố xong, y ra hiệu tay cho tôi bò lên cửa Castro. Dù trong lòng điệu sáo mê hồn vẫn lả lơi nhảy múa, nhưng tôi vẫn chưa đi được. Hai bàn chân vẫn nặng chịch nhức buốt. Chắc rằng ban giám thị cũng hiểu như vậy, nên chúng đợi cho tới khi các trại chung vào hết rồi mới mở Castro cho tôi bò ra. Hai đầu gối chỉ là hai cục xương nghiến xuống đá vì xi măng đau quá. Tôi cố bò lên khỏi hầm, rồi nằm vật ra không bò được nữa. Hai đầu gối đã sũng máu. Tên đại cũng nhìn thấy vậy, y lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào. Giữa lúc đó tên trì phó giám thị cùng một tên cán bộ nữa từ phía cổng trại chung đi vào. Y đến bên cạnh tôi, nhìn tôi đang nằm ngửa thở, y liếc đôi chân tôi một lúc, rồi quay sang nói với tên đại như ra lệnh. Anh đi xuống dưới trại thờ, kêu một thằng lên mà cộng hẳn về Sa Lim. Tên đại hấp tấp đi ngay. Tên trì cứ nhìn đôi bàn chân của tôi, đầu y gật gật. Rồi nhìn tôi, môi trên y nhếch cong lên để lộ mấy cái răng hô đầy cáo ghét ra ngoài. Chà, anh chịu đừng tổ khe. Tôi im lặng như không nghe y nói gì. Trong khi đó tên đại và một anh tù từ phía nhà bếp đi lên. Khi tới cạnh tôi, tên đại nói với anh tù như quát, tay chỉ về phía cuối sân. Cõng tên này về phía kia. Anh tù chắc là hình sự, chừng 30 tuổi, mập lùn, da bánh mật. Mặc chiếc quần đùi nâu đã vá hai miếng ở mông, với chiếc áo trại nhiều vết dầu mỡ đen xì. Anh cố ý nương nhẹ, đỡ hai tay cho tôi ngồi dậy, rồi nâng tôi đứng lên, nghiêng vai nói nhẹ, giọng miền Nam đã pha bắt. Anh ôm cổ tôi. Anh cõng tôi đi trước, tên đại cầm chùm chìa khóa lẻn xẻn theo sau. kể từ ngày tôi vào Castro tới hôm nay là 47 ngày. Nhưng nếu kể cả những ngày nằm ở bệnh xá thì gần 2 tháng. Mới chỉ 2 tháng trời, không khí cũng như quang cảnh sân trại chung đã thay đổi, khác lạ hẳn hồi xưa. Rải rác chung quanh cái sân trại rộng lớn là những lỗ tăng xê cá nhân, màu đất mới vàng ao từng đống đây đó. Bốn chiếc loa to ở cái chòi giữa sân quả lò đang lải nhải chửi Mỹ khiêu chiến, tạo nên vụ Vĩnh Bắc Bộ với chiếc tàu Maddox. Những bài nói chuyện cũng như những thông cáo của những tên lãnh đạo miền Bắc khích lệ cổ võ hô hào quân cũng như dân miền Bắc chuẩn bị chiến tranh. Nào là các quân binh chủng tăng cường luyện tập, bố trí công sự, hầm hố, chuẩn bị nhiều phương án tác chiến, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, vân vân. Nào là động viên người và của chuẩn bị cho chiến tranh lớn. Nào là ra lệnh và hô hào quần chúng nhân dân Hà Nội, các trường học, bệnh viện, mọi cơ sở sản xuất không cần thiết cho chiến đấu đều phải di tản, sơ tán khỏi Hà Nội, vân vân. Lúc này máy bay Mỹ đã bắn phá thị xã Đồng Hới và Hòn Gây. Không khí sôi nổi và căng thẳng của chiến tranh tràn ứ khung trời Hà Nội. Khi anh tù hình sự cổng tôi đến cổng Sở Đêm 1, tên Đại đẩy cánh cổng ra hiệu cho anh tù cổng tôi vào. Trời sân xà lim đầy những lá bàn và bao nhiêu là quả. Tôi ngước nhìn lên cành bàn, rồi cả cây bàn to từ bên ngoài sân trại chung vươn vào sân xà lim. Những chùm bàn chiếu trái xanh, vàng, hồng lẫn trong màu lá xanh. Từng chiếc lá úa vàng lốm đốm những chấm hồng, đỏ, lá lơi rời cành đang dễ dọn, quay cuồng trong gió để trở về cội. Tỉnh thoảng, những tiếng lộp độp đây đó của những quả bàn đã chín vàng cũng rùng mình lìa cành lao về phía đất. Tất cả tạo thành một bức tranh đầy màu sắc của trời thu. Ngay trên chạng ba của cây bàn, một chiếc loa mới gắn chĩa thẳng vào xà lim. Từ nay, tôi lại điếc tai với con mụ lắm mồm loại chửi thuê ở bến xe xó chợ. Khi qua sân, trong lúc chờ tên Đại lây quay mở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa của các buồng xà lim, anh tù hình sự lựa khẽ để tôi ngồi ghế bên hè dựa vào tường. Tôi đưa mắt quan sát những quả bàn gần sát chân mình. Có những quả vàng ươm chín rễ chân chim. Một mùi thơm ngây ngất ngọt ngọt theo từng cơn gió đẩy đầy ấp vào mũi tôi, mở toang bao nhiêu cửa tuyến để cho nước miếng tràn ra đầy mọc. Mũi tôi đang cong lên để đón nhận những làn hương trong gió. Đột nhiên anh hình sự ghé vào tai tôi thì thào: "Chúng tôi ở trại thợ hoan nghênh anh lắm đấy." Tôi chỉ kịp quay lại mỉm cười và tươi ánh mắt nhìn anh, như nói với anh lòng thiện cảm của tôi, vì tên Đại đã đứng lên ra hiệu cho anh tù hình sự cổng tôi vào buồng. Thật là lạ lùng, thấy nó đưa vào gần tới buồng 6, tôi tưởng là nó phải cho tôi về buồng cũ, trong đó vẫn còn một số đồ lặt vặt của tôi, nhưng lại là buồng 5, ngay buồng bên cạnh. Khi anh hình sự cổng tôi lách vào cửa, đặt tôi lên sàn xi măng ở một bên, tên Đại cũng vào buồng ra hiệu cho anh hình sự ra ngoài. Tôi liền báo cáo ngay: "Thưa ông, trước khi vào Castro, tôi có chiếc chiếu và một bộ quần áo trại cũ, vỏ ba lô, cùng một số thứ lặt vặt còn để ở ngoài buồng số 6. Đề nghị ông cho tôi xin lại lấy cái dùng." Y nhìn tôi ngần ngừ một lúc, rồi sang bên buồng số 6 mở cửa. Y sai anh hình sự ôm hết các thứ của tôi sang. Trông thấy những món đồ cũ, thật tôi thấy nở từng khúc ruột. Vừa là những đồ kỷ niệm, giữa bao nhiêu công trình, lại vừa còn cái chì mật nữa. Trong khi tôi mừng rỡ, lúi húi vơ gọn những đồ anh hình sự mang sang, tên Đại ra rút chốt cùm. Tôi tự hiểu nên lê dần xuống phía cái cùm, nâng miếng sắt nửa trên của cái cùm cho há ra, rồi tôi phải dùng tay nâng chân để vào. Vì chân bị phù nên lỗ cùm vừa khít, thật là chặt. Tôi rất lo lắng, một đoạn dài 8 phân là sắt kín áp sát vào da chân. Ở xà lim đã nhiều người bị thối chân chỉ vì chân to cùm chặt. Thối chân ở trong này làm gì có thuốc chữa, tất nhiên chân ấy phải hỏng vì trở thành sâu quản. Sau khi tên đại đã khóa cửa và đi ra rồi, tôi cố gắng dặn xê dịch cái cổ chân. Quá chặt, không còn cách nào khác. Chỉ còn mong sao tập tành thế nào cho chân rút phù mới lỏng ra được. Tôi dõi mắt nhìn sang cái cùm phía sàn bên kia. Với ước lượng của mắt, tôi thấy hai lỗ cùm bên ấy hình như có nhỉnh hơn. Ngày mai tôi sẽ lựa lời báo cáo với tinh chiến trực Sà Lim xin cùm sang bên ấy. Lại còn tên chiến nữa. Không biết sự việc xảy ra do tôi, bây giờ nó có căm hận ghét tôi hay không? Điều này phải đợi sáng mai mới biết. Tôi chợt nhớ anh Căng buồng 12, đối diện với buồng 5 của tôi hiện giờ. Rồi hai cô gái buồng số 9 nữa. Chắc rằng họ chẳng biết gì về tôi. Họ chỉ biết tự nhiên tôi đi mất. Có thể họ cho là tôi đã được ra trại chung hoặc đi trại trung ương rồi. Chứ làm sao họ hiểu được nổi là vừa qua tôi đã làm một cú động trời. Và đến nay gần chết lại trở về đây. Tôi nằm chờ 2-3 tiếng đồng hồ. Sà Lim vẫn yên ắng khác thường. Tôi cảm thấy như đổi thay hết sau gần 2 tháng tôi rời xa. Tôi cứ nằm miên man suy nghĩ, trong khi tiếng loa bây giờ nghe rõ mồn một. Chợt tôi nghe chúng đề cập tới câu chuyện cảnh giác. Chúng nhắc đến việc biệt hải miền Nam đã bí mật đột kích Hoàng Mê. Rồi chúng nói đến kế hoạch 34A của miền Nam, cho người nhái lợi dụng những đêm tối trời hoặc mưa gió bất ngờ đổ bộ đến những vùng ven biển, bắt dân hoặc cán bộ mang ra xuồng cao su, rồi chạy ra tàu ở ngoài khơi, trở về Nam để khai thác tin tức tình báo. Điều tôi muốn nói ở đây, kế hoạch 34A phải là một kế hoạch bí mật. Vậy tại sao trên đài, trên báo của Cộng sản, chúng lại nói một cách công khai? Như vậy, ta thấy tình báo của Cộng sản đã phải biết kế hoạch này ngay từ lúc chưa được thi hành. 9 giờ, tiếng loa đã tắt, Sà Lim yên ắng. Thỉnh thoảng, một vài tiếng lộp bộp của những quả bàn rơi xuống sân nghe như tiếng đập nia sảy tóc ngày mùa. Tôi ho mấy tiếng như gọi, như chào. Nhưng vắng lặng, vẫn hoàn toàn vắng lặng. Quái thật, mới 2 tháng, cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu tá. Thấp thỏm băn khoăn mãi, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ muộn. Sáng hôm sau, chưa mở mắt, tiếng đài đã léo nhéo. Dù không muốn nghe, tiếng loa vẫn cứ như chập vào tai mình. Nó độc lập với ý chí của mình. Phải nói, nhiều lúc tôi coi tiếng loa như một cái nạn phải chịu đựng vậy. Sáng hôm nay, trong một bài bình luận, tôi chợt nghe đến một ý chúng lý luận cứ như thật ấy. Trong chế độ tư bản mà chúng gọi là thế giới tự do, nguyên tắc sống của xã hội đó là mạnh được, yếu thua, cá lớn, nuốt cá bé, cho nên xã hội ấy tôn thờ và đề cao, lẽ phải thuộc về sức mạnh. Nhưng với chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã tỏ cho thế giới thấy tính hơn hẳn của chủ nghĩa cộng sản. Một cuộc cách mạng đổi đời từ tận gốc đã biến đổi hẳn nguyên tắc sống của xã hội tư bản xấu xa cũ, trở thành mạnh thuộc về lẽ phải, nghĩa là nếu có lẽ phải là có sức mạnh. Một người bình thường cũng thấy ngay đó chỉ là lý luận bịp bợm, trái ngược hoàn toàn với thực tế của xã hội cộng sản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hãy nhìn bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chuyện ở trong nước cũng như chuyện ở ngoài nước, ta thấy chúng luôn luôn và còn nhiều hơn hẳn xã hội tư bản, lấy sức mạnh để đè bẹp lẽ phải. Như vậy mà chúng cứ bắt người ta phải nghe. Phải nói rằng, nó có lý do của nó, sau này chúng ta sẽ bàn tới.